Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, A Tú tức giận đến khóc đi, Phượng Ly trên thân còn có kém sự tình, dùng qua sau bữa ăn, liền muốn về thành bên trong, A Tú đem hắn đưa ra ngoài, cửa, đã có tùy tùng dắt ngựa chờ, Phượng Ly trở lại, nhìn thấy A Tú bởi vì làm nam trang cách ăn mặc. Một đầu tóc xanh liền chỉ buộc thành cái đuôi sam rũ xuống trên vai. Sợi tóc ở giữa không biết lúc nào rơi lên trên một mảnh hoa lê. Duỗi ra ngón tay thon dài kẹp lên tại A Tú trước mặt nhoáng một cái. Thấp giọng cười hỏi, đây coi là không tính trêu hoa ghẹo nguyệt. A Tú thổi phù một tiếng cười, ngoẹo đầu, đây coi là cái gì? Chỉ có hoa, lần sau ngươi đến. Ta lại đỉnh lấy một chùm cỏ mới tính, vậy ta có thể không nỡ, Phượng Ly cười khẽ. Vỗ vỗ A Tú bả vai, lại tại bên tai nàng nói hai câu nói, chở mình lên ngựa mà đi. A Tú nghĩ nghĩ, mới hiểu được đầu năm nay, trên đầu cắm lên cỏ tiêu, kia là bán người đâu. Ngẫm lại Phượng Ly câu kia không nỡ, đỏ mặt lên, quay người nhẹ nhàng vào phòng. Lão Thái Phi cùng cố Lão Thái Thái ngồi nửa ngày xe. Cũng là mệt mỏi, hai người nói xong hơn phân nửa thưởng lại đi lễ tạ thần. A Tú liền bồi tiếp cố Lão Thái Thái về trước chính mình viện lạc. Hoa này nở, thực là không tồi, chính là hoa lê nở rộ thời điểm. Thúy diệp hoa trắng, thừa dịp một núi thủy nhuận màu xanh, phá lệ có tiên khí nhi, cố Lão Thái Thái đi vài bước. Cũng không thấy đến mệt mỏi, chỉ huy A Tú, đem cái kia nhánh bông hoa gãy xuống tới, quay đầu cầm tới trong phòng cắm bình nhi. A Tú ngẩng đầu nhìn. Tổ mẫu, quá cao A, ta đủ không đến A, này gốc lão cây lê, chỗ thấp nhất trà cây đều chừng cao cỡ một người. Tiếng nói mới rơi, bị cố Lão Thái Thái tại trên đầu vỗ một cái, ta còn không biết ngươi. Leo cây có thể khó đến ngươi mới là lạ, những năm qua trong phủ các loại cây hoa. Cũng không có hiếm thấy nàng bỏ qua. A Tú chép miệng, nhìn xem xung quanh không ai. Đành phải xoa xoa đôi bàn tay, ôm lấy thân cây, cố Lão Thái Thái, ngoặc kép. A Tú cũng bất quá làm dáng một chút. Nàng tốt xấu học được nhiều năm quyền cước, cây này cũng không làm khó được nàng. Quay đầu đối cố Lão Thái Thái hừ một tiếng. Động tác nhanh nhẹn mấy cái liền đến trên nhánh cây, nhìn xem chi này không sai, chi kia mở cũng tốt, tổ mẫu, gậy cái nào nhánh, không nghe thấy cố Lão Thái Thái thanh âm ni cúi đầu xem xét. Dưới cây không biết lúc nào đứng hai cái ni cô, đều ngẩng đầu đang nhìn nàng, cố Lão Thái Thái đã tiến tiểu viện nhi, A Tú, ngoặc kép, dạng này thật được không? Nàng khóc không ra nước mắt, giơ tay lên. Ta liền nhìn nơi này cảnh sắc rất tốt, thiết lê trên núi hoa lê rất là nổi danh, hàng năm đến thời kỳ nở hoa, không ít người đều sẽ hướng trên núi đến đạp thanh ngắm hoa. Nhất là thiết lê am, lúc này hương hòa cũng là thịnh vượng nhất, này một mảnh đỉnh núi đều là thiết lê am sản nghiệp. Trong am hoa lê mật hoa lê cao đẳng đều xem như nổi danh, cho nên này trong am định ra quy củ. Khách hành hương du khách, đều không cho tự mình hái hoa. Cố Lão Thái Thái nói chuyện muốn bẻ hoa cắm bình. A Tú cũng là quên này cha nhi. Ngượng ngùng nhảy xuống cây. Đối hai cái ni cô đánh cái hỏi thăm nhi. Ni cô trở về lễ. Không nói một lời chuyển đi. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. A Tú vuốt tim, còn tốt, không có bị nhân số nói. Kết quả quay người lại. Liền thấy Phượng Kiều chính vịn một cái nha hoàn đứng tại một bên cửa sân. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình, thật sự là thật không có mặt mũi. A Tú nhanh chân liền chạy tiến tiểu viện nhi, lần trước cố Lão Thái Thái mang theo các cháu gái đến. Thuê trong viện có gốc lão cây lê, cành lá rậm rạp, quả thực đẹp mắt, cái viện này muốn nhỏ một chút, chỉ ở bên ngoài viện đầu, dọc theo tường có mấy gốc cây. Nhánh hoa thò vào viện tử đến, cũng có khác một phen vận vị, A Tú thở hồng hộc đi vào phòng, cố Lão Thái Thái đã cười ra nước mắt nhi, chính gọi nha hoàn cho nàng vào thái dương đâu. Tổ mẫu, A Tú tức giận đến dậm chân một cái, nơi nào có dạng này, Cố lão thái thái xoa xoa khóe mắt, chẳng những không có chút nào nửa phần ngại ngùng, ngược lại oán trách lên. Cái này có thể trách ai được? Bò cái cây cũng thật lớn hô gọi nhỏ. Đem người chiêu tới, A Tú tức giận đến khóc đi. Tại Thiết Lê Sơn trên núi thời gian, nhẹ nhõm lại tự tại. Lão Thái Phi cùng cố lão Thái Thái ngoại trừ tới đầu một ngày hướng Thiết Lê Am đi vào trong một lần bên ngoài, không còn đi qua, hai cái lão Thái Thái trong mỗi ngày sớm liền dậy, liền trên núi sương mù, tại bên ngoài viện đầu đi đến vài vòng nhi, sau khi trở về liền đồ ăn sáng cháo đều có thể so bình thường hơn phân nửa bát. Về phần A Tú, càng là không có câu thúc. Lúc đầu nàng còn muốn lấy cùng Phượng Kiều trò chuyện, án lấy lão Thái Phi ý tứ khuyên nhủ Phượng Kiều, lại là nhìn thấy Phượng Kiều mỗi ngày quần áo trắng khinh sam. Thần hôn định tình, sớm muộn đều muốn đi Thiết Lê Am trong đại điện quỳ kinh. Mỗi lần chỉ ít đều có một canh giờ, A Tú chỉ cùng đi một lần, liền rốt cuộc không chịu đi, quỳ gối bồ đoàn bên trên lặng yên tụng kinh. Loại sự tình này đối với hiếu động A Tú tới nói, thật sự là độ khó quá lớn. Nhìn xem Phượng Kiều thành kính bộ dáng, lão Thái Phi trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào khuyên. Ngược lại là cô lão Thái Thái khuyên lão Thái Phi, ta nhìn trên núi cũng không tệ, cảnh trí lại tốt, lại thanh tĩnh, hai tử nguyện ý ở chỗ này ở lại một đoạn thời điểm. Liền từ lấy nàng đi thôi, lão Thái Phi thở dài. Đứng tại dưới cây lê bên đi lòng vòng eo, chỉ sợ truyền đi, đều phải cho là nàng là khám phá hồng trần muốn xuất gia, này có cái gì khó làm. Một bên đồng dạng chuyển động thân eo cố lão Thái Thái liền nói. Trở lại trong kinh thành có người hỏi, liền nói Phượng Kiều là vì người trong nhà quỳ kinh cầu phúc đâu. Còn thành toàn hài tử một phen thuần hiếu hữu ái tên đâu, lão Thái Phi cười lắc đầu. Biện pháp này nàng làm sao không biết, nhưng thanh danh như thế nào đến cùng là người ngoài thuyết pháp. Phượng Kiều về sau đi như thế nào, vẫn là đến chính nàng nghĩ thoáng mới được, như thế ở trên núi thoải mái nhàn nhã qua vài ngày nữa. Phượng Ly tới đón đám người về thành bên trong, lão Thái Phi kêu Phượng Kiều đến trước mặt. Dặn dò mấy câu, còn nói sẽ gọi người thỉnh thoảng lại sang đây xem nhìn. Phượng Kiều thuận theo đáp ứng lão Thái Phi mà nói, đưa mắt nhìn một đoàn người ngồi xe cưỡi ngựa đi xa. Phượng Kiều đứng tại cửa, thẳng đến xe ngựa đều nhìn không thấy, cũng còn không chịu trở về. Bên cạnh nàng mang theo hai tên nha hoàn hai cái vú già. Khu nhà nhỏ này nhi đã bị thuê xuống dưới. Về sau chính là nàng mang theo bốn người này cùng ở. Thấy mặt nàng bên trên trong mắt đều là không bỏ. Theo Phượng Kiều nhiều năm nha hoàn liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Cô nương nếu là không thôi Thái Phi nương nương, chờ qua một đoạn thời điểm, liền hồi phủ đi chẳng phải là tốt. Phượng Kiều trong mắt có chút ướt át, lắc đầu, quay người chậm rãi đi vào trong. Trên người nàng ăn mặc rất là mộc mạc. Bởi vì muốn vì phụ thân giữ đạo hiếu, tóc cũng chỉ sắn lên, dùng màu trắng dây buộc tóc trói chặt mà thôi. Toàn thân cao thấp, không có một tia nhi trang trí. Thanh nhi, lời này đừng nói nữa. Lúc đầu, dạng này sinh hoạt chính là ta cùng tổ mẫu cầu tới, Phượng Kiều dừng ở trong viện nhìn lên bầu trời. Xanh lam như tẩy, đóa đóa mây trắng nhìn cách nàng rất gần, ta chỉ muốn yên tĩnh sống qua ngày thôi, nàng. Cũng hâm mộ A Tú như thế hoạt bát bát dáng vẻ. Leo cây đều có thể leo lẽ thẳng khí tráng, cũng không có người đi trách cứ nàng. Phượng Kiều có thể nhìn ra được, A Tú mỗi lần cười, cặp kia xinh đẹp trong mắt đô tinh tinh, lóe ánh sáng, tổng cũng có người thời gian trôi qua thật lòng khoái hoạt, Phượng Kiều nghĩ như vậy. Thực tình khoái hoạt A Tú về tới quốc công phủ bên trong. Còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị Sơ Nhất A A giật nảy mình. Ngươi làm cái gì? A Tú nhìn xem khỉ con giống như trên nhảy dưới tránh Sơ Nhất. Đây là có chuyện gì tốt? Cảm giác hưng phấn, nhường Sơ Nhất tấm kia cùng tĩnh quốc công giống 10 phần 10 mặt chữ điền đều lớn rồi một vòng. Xuân Thú A, tỷ tỷ, Sơ Nhất kìm nén không được trong lòng vui vẻ. Cầm lên trên bàn trà một hơi rót xuống dưới. Xuân Thú, liền tháng này, A Tú buồn bực, những năm qua đều không có nghe nói Xuân Thú a. Năm nay thế nào, lại nói thời gian cũng không đúng a. Xuân Tú không phải muốn tại mùa xuân. Lúc này đã đầu tháng tư, mấy ngày nữa đều có thể làm đầu hạ. Sơ nhất mặc kệ như vậy nhiều. Đây là bệ hạ quyết định, còn triệu ta tiến cung đi cùng cửu hoàng tử nói chuyện giải buồn. Còn gọi ta đến lúc đó cũng bồi tiếp cửu hoàng tử cùng nhau tham gia Xuân Tú đâu, phía sau một câu, mới là trọng điểm mà ni cửu hoàng tử. A Tú càng thêm kinh ngạc, hắn không phải tại cấm túc. Đúng vậy a, sơ nhất không cảm thấy có cái gì. Cấm túc lại không ảnh hưởng Xuân Thú. Cùng lắm thì sau khi trở về lại nói tiếp cấm chứ sao? A Tú gật gật đầu. Cũng thế, cái kia tam hoàng tử đâu? Sơ nhất nháy mắt mấy cái. Ý đồ cũng làm ra mấy phần đôi mắt sáng liếc nhìn dáng vẻ đến. Chỉ là ánh mắt hắn không lớn. Có chút thất bại, ta cũng không biết, hoàng đế lão nhân gia ông ta cũng không nói a. A Tú lại gật đầu, âm thầm oán thầm, bệ hạ tâm đều thiên đến ngoài thành đầu. Đồng dạng có lỗi, cửu hoàng tử liền có thể tham gia Xuân Thú. Tam hoàng tử đế cũng không đề cập tới. Này phóng tới những cái kia triều đình lão hồ ly trong mắt. Còn không chừng có thể não bổ ra bao nhiêu ý tứ đến đâu. Nhảy nhót trong chốc lát. Sơ nhất an tĩnh lại, mang theo tiếc hận, đáng tiếc tỷ tỷ ngươi không thể đi, không phải, ngươi cái kia bắn tên công phu, sao ta còn tốt hơn chút đâu, A Tú có chút thất vọng. Hừ hai tiếng, biểu thị ngại ngùng mà nhận nhà mình đệ đệ tán dương. Bất quá, nàng cũng không có thất vọng quá lâu, bởi vì Hạ Trường An tới, chẳng những tới, còn mời A Tú theo nàng cùng nhau, tham gia Xuân Thú. Bệ hạ ước chừng là khó chịu, chẳng những ta tổ mẫu, trong tông thất ở kinh thành rất nhiều người đều tại Xuân Thú trong danh sách Hạ Trường An cũng là thích chơi, nghe nói có thể tham gia Xuân Thú, sớm cũng trong nhà vui vẻ một hồi, ngươi có thể nghĩ nghĩ ta tổ mẫu cái kia thanh tuổi rồi. Nơi nào còn có thể đi săn đâu, cũng chính là đi theo giải sầu một chút, ăn chút gì thịt rừng nhi, ta suy nghĩ. Chính ta một người cũng cô đơn nha. Thế nào, Tú Nhi, người cũng theo giúp ta cùng đi chứ. Đến lúc đó, cũng gọi người tất cả xem một chút hai chúng ta bản sự. A Tú vui sướng đáp ứng. Lại khiêm tốn cúi đầu. Ta nơi nào có bản sự đi đi săn đâu. Toàn bộ nhờ tỷ tỷ ngươi, lời này là bóp lấy cuống họng nói ra được. Thanh âm òn èn, bồi tiếp A Tú nhăn nhó thần sắc. Gọi Hạ Trường An lên một thân nổi da gà. Cô nãi nãi, ngài hảo hảo nói chuyện đi. Hướng phía A Tú lộ ra bàn tay. Lại như thế học Hạ Trường Hinh. Ta liền lên tay á. A Tú phốc phốc liền cười. Nói đến, Hạ Trường Hinh cũng không biết bây giờ thế nào. Đối Trường An tỉ tỉ. Lần này Xuân Thú, Phượng Lăng cũng sẽ đi à. Ngoặc kép, hết chương.